Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 32, kế hoạch trả thù bắt đầu. Góc truyện audio.com. Một tuần sau TN chính thức bị phá sản. Trong một tuần nay nó lục lọi khắp nước Mỹ các nhà hoang các trại giam tư nhân, cuối cùng nó cũng tìm ra được nơi mẹ đẻ nó ở trong một căn nhà hoang có khoảng 3-4 người canh gác, nhếch môi nó lập tức tấn công mà không báo trước. Với tốc độ á sáng thì bốn tên gác bảo vệ kia chỉ có nước chờ nó cho đánh, vì cô thể làm gì. Được 3P thì bốn tên nằm lăn quay ra đất. Nó phá cửa rồi bước vào trong thì thấy một người phụ nữ gầy, tuy nét có chút tàn nhang vì năm tháng, nhưng nhìn kỹ cũng biết trước đây người đó cũng là một mỹ nhân. Nó nhận ra đó là mẹ mình, bật khóc. Mẹ mẹ, tỉnh lại đi, con của mẹ đến cứu mẹ đây. Nó khóc gọi mẹ, người phụ nữ nghe tiếng gọi thì từ từ mở mắt nhìn cô gái giống mình thời còn trẻ thì bật khóc. Con là Demi phải cô? Mẹ nó, phải, con là con của mẹ đây. Nó vừa khóc vừa nói. Demi, sao con lại tìm được mẹ? Mẹ nó cực kỳ ngạc nhiên. Chuyện này để sau hãy nói, bây giờ chúng ta rời khỏi đây cái đã. Nó nói rồi cõng mẹ nó rồi lập tức tốc biến đi. Sao con tìm được mẹ? Mẹ nó, nếu cô có chồng tương lai của con thì chắc là con vẫn nghĩ bà ta là mẹ con. Nó lạnh lùng nắm thành quyền. Chồng tương lai, mẹ nó ngạc nhiên, anh ấy một lần sang Hàn công tác thì phát hiện một cuộn clip và nhờ cuộn clip đó con đã biết bố cô phải bị tai nạn như bà ta nói, mà là bị bà ta hại chết. Nó tức giận, cái gì cô ta, chấm, hừ, mẹ nó nói đến đó lập tức ngất lâm sàng. Mẹ mẹ cô sao chứ, mẹ tỉnh lại đi. Nó hoảng sợ sau đó đưa mẹ nó vào bệnh viện. Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi ạ? Nó, bệnh nhân do lâu ngày cô ăn cô uống gì cộng thêm suy nhược và lâu ngày cô đi si tiếp xúc ánh sáng nên thiếu chất nặng và bệnh nhân có thể sẽ hôn mê dài. Bác sĩ, mẹ tôi lúc nào có thể tỉnh lại? Nó, tôi cũng cô dám chắc, nhưng mẹ cô từ trước đến nay cô có bệnh nan y hay bệnh gì nguy hiểm nên nếu điều trị đúng cách và truyền thêm dinh dưỡng thì tầm 2-3 tuần nữa là tỉnh. Bác sĩ nói, cảm ơn bác sĩ. Nó, cô có gì, bác sĩ nói rồi bước đi. Nó nắm chặt thành quyền nghiến răng tức giận. Tôi sẽ khiến bà phải khổ sở khi làm hại đến gia đình tôi. Nó, cách chương.